Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, chương 256, có một điều kiện. Cái này, lần này đến phiên Thiên Linh Nhi khó xử. Đến, dựa theo Thiên Linh Nhi cùng Linh Lung Thành Nữ quyết định, là muốn không chỉ có muốn đem Trương Tiểu Phàm hiện nay biết top 3 quyển thiên thư muốn xuống tới, còn muốn đem Tiểu Bạch giam xuống tới. Chờ đến 1-2 năm về sau, Trương Tiểu Phàm đạt được mặt khác 2 quyển thiên thư, lại đem Tiểu Bạch phái về, cùng Trương Tiểu Phàm đoàn tụ. Thế nhưng là, khiến cho Thiên Linh Nhi tuyệt đối không ngờ rằng là, cái này Trương Tiểu Phàm trước kia vẫn là một cái rất có huyết tính địa nam tử, giờ phút này vậy mà lại vì chính mình một cái có khi vô danh thê tử Tiểu Bạch mà lòng đất đắt đỏ đầu lâu, quỳ xuống đến khẩn cầu chính mình, còn muốn đem top 3 quyển thiên thư giao cho mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiên Linh Nhi tâm lý có chút loạn, từ nơi sâu xa, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình tuyệt đối không nên đối đãi bọn hắn cái này một đôi tình thâm ý trọng phu thê. Thế nhưng là, vì hoàn thành Linh Lung tổ sư giao cho mình nhiệm vụ, chính mình lại nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Nghĩ một lát, Thiên Linh Nhi cắn răng một cái, lắc đầu, quả quyết nói, thật xin lỗi, tiểu tử, ngươi yêu cầu này, chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi. Tiểu Bạch là nhất định phải lưu lại, nhưng ở 1-2 năm sau, ta sẽ còn đưa nàng trả về, cùng ngươi đoàn tụ. Điều kiện chính là, ngươi khi tìm thấy mặt khác 2 quyển thiên thư về sau, đem trước ngũ quyển thiên thư một khối giao cho ta, chớ có trách ta nhẫn tâm. Đây là có khắc sâu nguyên nhân, về phần cụ thể nguyên nhân gì, ta ngày sau sẽ nói cho ngươi biết. Thánh nữ nương nương, cảm ơn ngươi, xin mời ngươi bây giờ thả Tiểu Phàm đi thôi. Tiểu nữ tử nguyện ý lưu lại làm bạn ngươi 1-2 năm. Tiểu Bạch nói ra, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Phàm, liền đứng dậy đi đến Thiên Linh Nhi bên người, giống một cái nha hoàn tựa như đứng tại bên cạnh nàng. Trương Tiểu Phàm, ngươi cũng đứng lên đi. Đến, ta là muốn ngay ở chỗ này buộc ngươi đem top 3 quyển thiên thư giao cho ta. Thế nhưng là, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế hiểu rõ đại nghĩa, chủ động yêu cầu giao ra top 3 quyển thiên thư, tránh khỏi ta phí một phen miệng lưỡi. Chỉ là, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta đối Tiểu Bạch cô nương thấy một lần hợp ý, muốn lưu nàng ở bên người 1-2 năm, làm một cái bạn, ta nghĩ ngươi sẽ không để tâm chứ. Các loại 1 năm về sau, ngươi tu vi đại thành, tìm tới mặt khác 2 quyển thiên thư, lại tới nơi này, ta đem một cái ban đầu mô hình nguyên dạng Tiểu Bạch cô nương trả lại cho ngươi. Thiên Linh Nhi nói, Tiểu Phàm, thánh nữ nương nương đã đủ nhân từ, chúng ta liền đáp ứng nàng đi. Tiểu Phàm, Tiểu Bạch cũng vài tiếng thúc giục nói, thánh nữ nương nương, đã ngươi đã hạ như thế một cái quyết định, như vậy, vợ chồng chúng ta tài nghệ không bằng người, tu vi thấp, không một câu oán hận nào. Chỉ là, ta có một cái nghi vấn, không biết, có nên hay không hỏi. Rơi vào đường cùng, trong bi thống, biết lại thế nào cầu xin đều không dùng, Trương Tiểu Phàm đứng lên, nhìn về phía trước mặt đầu đội một cái cùng vừa rồi kiểu dáng một dạng màu trắng mạng che mặt bạch y nữ tử Thiên Linh Nhi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vẻ mặt ngưng trọng. Tốt a, tiểu tử, ngươi có vấn đề gì? Cứ hỏi là được. Thiên Linh Nhi nhất định biết gì đều nói hết, không giấu giếm, đem những gì mình biết đều kỹ càng địa nói cho ngươi. Thiên Linh Nhi không chút nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng. Như thế nửa ngày đến, cùng hai người kia cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, Thiên Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đối đãi bọn hắn quá tàn nhẫn đứng lên. Cứ thế mà địa chia rẽ một đôi tình đầu ý hợp, thân mật vô gian phu thê, tổng không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng là, vì tổ sư Linh Lung giao cho nhiệm vụ, nàng không có lựa chọn nào khác, nhất định phải hạ quyết tâm, cứ thế mà đem hai người mở ra. Mà lại, trong lúc vô hình, liền liền Thiên Linh Nhi chính mình cũng không có chú ý tới là mình đã đem đứng tại bên người nàng Tiểu Bạch, nhìn thành một cái nhân loại địa cô nương, mà không phải lúc mới bắt đầu. Hiếu kỳ Bạch Hồ, thánh nữ nương nương, xin hỏi, ngươi là làm sao biết ta hội top 3 quyển thiên thư sự tình? Mà lại, ngươi như thế nào lại biết? Lại như vậy xác định, tại trong vòng 1-2 năm, ta liền có thể tìm tới mặt khác hai quyển thiên thư đâu. Nếu như, vạn nhất, cái này trong vòng 1-2 năm, ta đi khắp chân trời góc biển, ngũ hồ tứ hải, không có phát hiện cái gì truyền thuyết bên trong mặt khác hai quyển thiên thư đâu. Trương Tiểu Phàm lo lắng mà hỏi thăm, hắn rất là lo lắng. Chính mình vạn nhất tìm không thấy thanh nữ nói tới mặt khác hai quyển thiên thư, lấy ra giao cho nàng, như vậy chính mình không phải liền là vĩnh viễn cũng mang không đi Tiểu Bạch sao? Cái này có thể làm sao a? Rất là lo lắng sự tình. Tiểu tử, cái này ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Bất quá, ta có thể khẳng định là, ta là đến cao nhân chỉ điểm. Về phần cái này cao nhân là ai? Là lai lịch gì? Không có nàng cho phép, ta sẽ không đưa nàng nói ra. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta nghe nàng nói, ngươi là cái gì thay đổi vận mệnh, có đại khí vận tồn tại. Ngày sau tuy nhiên bụi gai trải rộng, nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng có thể mọi chuyện gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, đột phá tu vi, đề bạt cảnh giới, thu hồi được trời cao chiếu cố, đạt được trong truyền thuyết hai bên ngoài hai quyển thiên thư, tăng thêm người trước mắt nắm giữ top 3 quyển thiên thư, tổng cộng là ngũ quyển thiên thư, sẽ cùng nhau đem cái này ngũ quyển thiên thư giao cho ta. Ta liền lập tức đem ban đầu mô hình nguyên dạng Tiểu Bạch cô nương trả lại cho ngươi. Thiên Linh Nhi dừng một cái, tiếp tục trở lại nói. Về phần Tiểu Bạch vấn đề an toàn, ngươi yên tâm, nàng là nữ tử, ta cũng là nữ tử, không có khả năng đối hắn làm cái gì. Mà lại, ta tu vi ngươi cũng nhìn thấy, căn không phải bình thường tu chân giới nhân sĩ chỗ có thể chống đỡ. Mà lại cái nhà này là lịch đại Nam Cương thánh nữ lưu lại. Bên trong khắp nơi đều có bày cấm chế lợi hại trận đồ. Cho dù là cực kỳ lợi hại tu chân nhân sĩ đến đây, cũng không thể công động mảy may. Lại nói, hơn 1 vạn năm đến, Thương Hải tang điền, tuế nguyệt biến thiên. Cái này Nam Cương đất cằn sỏi đá, còn không có bị dị tộc công phá qua. Người cứ việc yên tâm tốt, ta cam đoan sẽ không để cho Tiểu Bạch cô nương thiếu một sợi tóc. Nếu như nàng thật ít một sợi tóc, vậy ta Thiên Linh Nhi liền không làm cái này Nam Cương thánh nữ, đổi thành Tiểu Bạch tới làm đi. Như thế này liền đa tạ thánh nữ nương nương. Biết lại thế nào hỏi tiếp, cũng không thể hỏi ra Thiên Linh Nhi sau lưng thông hiểu chính mình vận mệnh thần bí nhân vật lai lịch. Trương Tiểu Phàm dứt khoát không hỏi nữa, vì nàng có thể đảm bảo Tiểu Bạch vô sự nói một tiếng tả. Nghĩ một hồi, lại tiếp tục nói, thánh nữ nương nương, đã ngươi như vậy hy vọng đạt được trước ngũ quyển thiên thư. Như vậy, hiện tại ta liền đem tự mình biết top 3 quyển thiên thư đọc cho ngươi nghe như thế nào. Ngươi chỉ cần dùng tâm trí nhớ liền có thể. Đây là ta tự nguyện làm. Chỉ cầu ngươi có thể tại ta chạy sau. Khác như hôm nay dạng này đánh chửi nàng liền tốt. Nói bậy, cũng là hôm nay, ta cũng không có đánh chửi Tiểu Bạch cô nương a. Thiên Linh Nhi giận nói một tiếng, màu trắng mạng che mặt động một cái, cúi đầu ngẫm lại, còn nói thêm, đương nhiên, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta cũng rất tình nguyện hiện tại liền nghe ngươi đem top 3 quyển thiên thư gánh vác, để cho ta trí nhớ. Bất quá, ta lại có một điều kiện, ngươi cần phải cho phép. Cái kia chính là, vì phòng ngừa ngươi ở phía trước 3 quyển trong thiên thư cho làm tay chân, ta